Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, riêng phần mình đường về. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, ban thưởng Master Ball 2 cái, Mewtwo X nguyên bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần, chữa trị chi lực cùng siêu năng lực mở ra. Theo Chắc Gút Sâu hội trưởng đem quán quân cúp giao cho Rasaku một sát na, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Rasaku mừng thầm trong lòng, có Mewtwo Megastone, hắn đối chiến tứ thiên vương tỷ số thắng lại đại đề cao không ít. Đồng thời chữa trị chi lực cùng siêu năng lực cũng mở ra. Chữa trị chi lực có thể khôi phục Pokemon thể lực cùng HP. Siêu năng lực liền như là Sabrina, có thể đề cao hệ siêu năng lực Pokemon thực lực, đồng thời tự thân cũng có nhất định lực công kích. Như thế không sai ban thưởng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 3 mở ra. Thu phục Hoen địa khu chỉ định 6 cái Pokemon tham gia Evergrande đại hội. Thần thú không cho phép dự thi. Hệ thống rút thưởng Pokemon không tính ở trong đó. Ban thưởng Master Ball 5 mai, Mewtwo Y nguyên bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần, phiến đá mảnh vỡ 2 cái. Đinh, máy gian lận quấy nhiễu. Nhiệm vụ chính tuyến 3 sửa chữa. Không hạn chế ký chủ sử dụng Pokemon. Ban thưởng không thay đổi. Rasaku mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đem cái này máy gian lận mở ra thật đúng là đối nghịch. Hệ thống cho hắn chỉ định Pokemon là Zigzagoon, Umpo, Wingull, Azuril, Kecleon cùng Duskull. Chú ý là không thể tiến hóa cái chủng loại kia. Mẹ nó, muốn đùa chết hắn cứ việc nói thẳng. Cái này 6 cái coi như bồi dưỡng. Ngươi để hắn chơi như thế nào? Zigzagoon đối chiến Articuno. Vẫn là nói Azuril bán cái manh manh chết đối diện a. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Rasaku hướng liên minh xin đối chiến thiên vương tranh tài cũng thông qua được. Tranh tài địa điểm ngay tại Rasaku trang viên. Đối chiến Lorelei. Nếu như Rasaku đánh bại Lorelei, vậy liền chứng minh Rasaku có được thiên vương cấp thực lực. Liên minh tứ thiên vương chức vị hướng hắn ngoắc. Đương nhiên, Rasaku có nguyện ý hay không làm khác nói. Silver đại hội kết thúc, mọi người cũng là muốn đường ai nấy đi. Rasaku bốn người chia tay ở phi trường. Rosa đi máy bay về Anova địa khu. Ruby cũng là ngồi máy bay chạy tới Goldenrod City, chuẩn dọn nhà tiến về Hoen Little Root Town. Rasaku cùng Lily đưa mắt nhìn hai khung máy bay mang đi bằng hữu của bọn hắn. Hai người cảm thán một câu, ngồi lên Eder quỹ ngân sách chuyên cơ, bay hướng Palit Town. Ad dọn hắn không có ý định cưỡi máy bay, hay là chuẩn bị đi trở về đi, coi như là sau cùng lữ hành. Dù sao Misty nơi này muốn trở về kế thừa đạo quán. Brock trong nhà cũng có việc. Đã từng đồng bạn đều đã đường ai nấy đi. Rasaku luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Lily ngồi tại Rasaku bên cạnh. Nhìn xem Rasaku nhìn qua cửa sổ phi cơ bên ngoài phong cảnh ngẩn người. Không khỏi cầm Rasaku tay. Rasaku kịp phản ứng. Quay đầu lại nhìn về phía Lily. Lily mỉm cười, lộ ra một cái ôn nhu biểu lộ. Đừng lo lắng, ngươi còn có ta, không phải sao? Rasaku cười lên, nắm chặt Lily tay, nói ra, đúng vậy à, ta còn có ngươi, đừng lo lắng cho ta. Sang năm đi Hoen địa khu khiêu chiến Hoen liên minh, chúng ta vẫn là phải cùng Ruby gặp mặt, đến lúc đó lại có thể cùng một chỗ lữ hành. Lily không nói gì. Đem đầu dựa vào Rasaku bả vai, nói ra, ta có chút buồn ngủ, bả vai cho ta mượn một chút. Nhìn xem Lily bên mặt, Rasaku trong lòng lo lắng lấy chiến đấu kế tiếp, đánh bại Lorelei tỷ về sau. Tiếp xuống chính là muốn chuẩn bị Hoen địa khu lữ hành. đem hải lục không ba thần thú đặt vào phía sau mình. Cuối cùng chính là cùng liên minh ngả bài. Hắn Rasaku đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Liên minh đã ăn bao nhiêu, đều muốn cho hắn phun ra. Máy bay phi hành một ngày, rốt cục đạt tới Palace House sân bay. Trở lại biệt thự của mình về sau, Rasaku đem chính mình ném vào giường lớn bên trong. Hảo hảo ngủ bù, cái này một giấc một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Lily mang theo hai cái chăn si, đem không biết nên xem như bữa sáng vẫn là cơm trưa đồ ăn cho Rasaku bưng tới. Nếm qua đồ ăn về sau, Rasaku mang theo Lily, ngồi lên Aerodactyl, bay đến bên trong Rasaku nơi này hải vực rất gần một cái trên đảo nhỏ. Nơi này là Mewtwo của đội Rocket dạy bảo Mewtwo của Rasaku địa phương. Rasaku cũng nhìn được con kia Mewtwo. Mewtwo của Rasaku cùng con kia Mewtwo nói rõ ý đồ đến. Con kia Mewtwo gật gật đầu, ngồi xuống bắt đầu thương lượng với Rasaku. Kỳ thật thương lượng đồ vật cũng không có gì, chỉ là hy vọng Mewtwo tại Rasaku cần có nhất nó thời điểm, có thể đứng ra đến giúp hắn một chút. Mewtwo cũng đồng ý, nhưng hắn có một điều kiện. Tòa này hải đảo sau này sẽ là địa bàn của nó. Nó không hy vọng có những người khác tới quấy rầy nó. Rasaku cũng là đáp ứng. Phân phó Gyarados cáo chi bốn phía hệ thủy Pokemon. Nếu có kẻ ngoại lai xâm nhập nơi này, lập tức khu trục. Gyarados giật gật đầu, đi thông chi phụ cận hệ thủy Pokemon đi. Một lát sau, Gyarados về, đồng thời cũng mang về nhỏ Lugia. Nhỏ Lugia cũng là nhận ra Rasaku, cao hứng bay tới, hướng phía Rasaku đòi hỏi đồ ăn. Lily cũng là cảm thấy hiếu kỳ, từ Rasaku trong tay cầm qua chứa năng lượng khối lập phương cái túi, bắt đầu cho nhỏ Lugia cho ăn. Từ Gyarados nơi đó, Rasaku biết chung quanh đây hệ thủy Pokemon tăng nhiều không ít, mà lại trong trang viên Pokemon cũng là tăng nhiều rất nhiều. Căn cứ nhân viên công tác báo cáo, tất cả đều là Chris bắt trở về. Cái này khiến Rasaku không khỏi cảm thán. Thật không hổ là trong truyền thuyết thu phục người A. Hiệu suất làm việc mau kinh người. Nhỏ Lugia đến, cũng đem Lugia hấp dẫn tới. Nhìn qua cái kia khổng lồ Lugia, Rasaku đem hệ thống tặng cùng màu bạc lông vũ giao cho Lugia. Đem điều kiện của mình cùng Lugia nói một lần. Lugia vẫn tương đối khó xử. Tương đối liên minh đối bọn chúng cũng không tệ lắm. Nhưng là Rasaku lại tay cầm màu bạc lông vũ tìm đến nó, nó cũng không tốt cự tuyệt. Yên tâm đi, chỉ có lần này, Rasaku nói, ta chỉ cần lần này ủng hộ của ngươi. Lần này qua đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thế nào? Lugia do dự một hồi, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng. Rasaku đem chính mình mấy cái đã chuẩn lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon lưu tại Mewtwo nơi này. Tòa hòn đảo này cũng là bị Rasaku mệnh danh là thần thú đảo. Dù sao trên đảo này xác thực tất cả đều là thần thú. Coi như bây giờ không phải là, cũng tại hướng thần thú con đường tiến lên tiến. Charizard ngược lại là tạm thời chưa có trở về Carisific Valley. Dù sao qua một thời gian ngắn muốn tiến hành thiên vương chiến, Charizard dù sao cũng là Rasaku chủ lực, chạy tới chạy lui cũng là khá là phiền toái. Thiên vương chiến là 6v6. Rasaku cân nhắc thật lâu, vẫn là xác định Pokemon danh sách. Charizard, Greninja, Aerodactyl, Zeraora, Celebi cùng Mewtwo, đây cũng là Rasaku xếp hạng trước 6 Pokemon. Solgaleo mặc dù đã lĩnh ngộ bản nguyên, đi đến chuẩn thần thực lực, nhưng nói thật, đối chiến phương diện kinh nghiệm quả thật có chút khiếm khuyết. Vì cầu ổn, Rasaku vẫn là từ bỏ nó, lựa chọn thao tác tính mạnh hơn, đối chiến kinh nghiệm sung túc Greninja. Sau đó Rasaku liền bắt đầu bó lớn hoa kim cương cùng nhân khí điểm. bắt đầu cho chúng nó mua sắm thích hợp đồ vật, đồng thời cũng muốn bắt đầu để bọn chúng quen thuộc cái này cũng đồ vật. Đối thủ vừa vặn cầm Solgaleo tới kéo luyện, đồng thời cũng là cho Solgaleo thêm huấn, để nó mau chóng quen thuộc cao tầng thứ đối chiến. Thời gian cũng tại trong lúc lơ đãng sói mòn, thiên vương chiến thời gian dần dần tiếp cận. Rasaku làm tốt sau cùng nhảy chỉnh hậu, thời gian cũng đến thiên vương chiến ngày đó. Thời gian 9 giờ sáng, địa điểm Rasaku trung viên phía sau chiến đấu sân bãi. Nhân vật Rasaku cùng Lorelai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.